Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 84. Người hâm mộ Phật hệ. Khi cô đang chuẩn bị ăn cơm trưa do tổ chương trình đã mang đến, thì cô thấy vẻ mặt cực kỳ hưng phấn của trợ lý Tiểu Chu ở bên cạnh. Thỉnh thoảng cô ấy còn kích động nhìn cô một cái. Có chuyện gì nói đi. Lúc này Tiểu Chu mới bắt đầu thổi phồng khen ngợi. Quả nhiên không hổ danh là chị Tang. Chị thật sự có sức hấp dẫn vô biên. Ngay cả ảnh hậu Tam Kim cũng đã bị chị bắt giữ. Cố Chi Tang, Tiểu Chu, chị mau xem top hot search đi, diễn viên Du đã theo dõi chị đó. Sau khi mở Weibo ra, Cố Chi Tang mới phát hiện ra bản thân đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi. Ngoại trừ những hot search liên quan đến việc xem bói cho ánh trăng xanh, thì nguyên nhân quan trọng nhất là do Du Đổng Thu. Một diễn viên thực lực, có nhan sắc trong trẻo và lạnh lùng, trước nay không thích xã giao, cũng không thích tham gia các chương trình thực tế mà hôm nay đã phá lệ đăng rất nhiều bài viết. Đầu tiên, cô ấy sẽ kiện các tài khoản blogger quảng cáo và buôn bán đồ dùng cá nhân cùng thông tin đời tư của mình. Sau đó, cô ấy đã đăng vài bức ảnh để khẳng định trạng thái tốt đẹp của bản thân. Lúc sau, đạo diễn Liễu của bộ phim Phù Hải Truyện đã đích thân đứng ra bác bỏ những tin đồn như cô ấy mắc bệnh ngôi sao. Ông ấy nói rằng sở dĩ cô ấy xin phép nghỉ là do bị ngã ngựa. Ngay lập tức, rất nhiều người hâm mộ và người qua đường đều tức giận lên tiếng chỉ trích các tài khoản blogger đăng bậy bạ kia và biểu đạt tình yêu của bọn họ với ảnh hậu. Ngay lúc này, Du Đổng Thu đang ở nơi đầu sóng ngọn gió đã chủ động theo dõi một nghệ sĩ nữ là Cố Chi Tang, một nghệ sĩ được nâng đỡ thành nghệ sĩ hạng nhất do quá nổi tiếng bởi các chiêu trò bẩn. Người hâm mộ đang cẩn thận suy đoán xem có phải ảnh hậu đã trượt tay nên theo dõi nhầm hay không, thì Du Đồng Thu đã tự tay chuyển phát bài đăng có video chứa các cảnh nổi bật đã trải qua biên tập của Cố Chi Tang trong tập thứ 2 ở chương trình Linh Sự. Du Đồng Thu tích về. Thật sự rất đặc sắc, mọi người mau đi xem đi. A Còng Linh Sự. Tích về là tích chính chủ trên Weibo. Có một số anti-fan là người hâm mộ nhà đối thủ đã lập tức nhảy ra chỉ trích Cố Chi Tang mắc bệnh ngôi sao. Bọn họ nói rằng diễn viên tiền bối đã chủ động theo dõi mà cô lại giả bộ như không nhìn thấy, không trả lời cũng không đăng bài cảm ơn. Bọn họ đang cố gắng khơi mào ác cảm của người hâm mộ Du Đồng Thu và người qua đường với Cố Chi Tang, nhưng mà còn chưa đốt lửa xong thì đã bị ảnh hậu đích thân dập tắt. Du Đồng Thu tích về. Tang Tang là một người bạn mà tôi rất coi trọng, cô ấy là một người cực kỳ tốt và cũng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thật sự rất biết ơn cô ấy, hy vọng rằng những người hâm mộ của tôi sẽ không bị dẫn dắt sai đường. Thu Thu cuối cùng cũng kết bạn với người trong giới rồi. Người có thể khiến cô ấy viết được một bài đăng như vậy thì nhất định là có quan hệ cực kỳ tốt. Nghe lời nữ thần, sau này tôi sẽ trở thành một người qua đường cố gắng khách quan với Cố Chi Tan. Cũng hy vọng mấy nhà kia đừng đến đây để châm ngòi nữa. Thực sự cho rằng bọn tôi không biết mấy người có ý đồ gì sao? Chỉ có tôi tò mò rằng không biết hai mỹ nữ quen biết nhau như thế nào sao? Anh Tiffany đã tê dại. Vì thế, lượng người hâm mộ trên Weibo của Cố Chi Tan đã tăng vọt mấy trăm ngàn người chỉ trong một buổi sáng. Bây giờ, số lượng người hâm mộ của cô đã đột phá gần 100 triệu rồi. Cô phát hiện ra bản thân còn có một nhóm người hâm mộ chính thức, đã thành lập tới 4 diễn đàn rồi. Câu khẩu hiệu trên đầu diễn đàn cũng rất thú vị. Không phản bác tin xấu, không cài bản xếp hạng, đây là thánh địa của các Phật hệ. Hâm mộ nhan sắc, chỉ cần khuôn mặt của chị Tan một ngày không bị sụp đổ thì chúng ta sẽ không thoát fan. Phật hệ là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo, dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả. Sau khi lướt một dòng tin tức thì Cố Chi Tan cảm thấy rất vui vẻ. Cô mở Weibo ra để theo dõi lại Du Đồng Thu, rồi chọn một bình luận có vẻ tức giận nhất của một anti-fan để trả lời lại. V. Hình icon. Chương 85. Núi Bà Bà 1. Sau thời gian nghỉ trưa, Cố Chi Tan và các thí sinh khác đã được tổ chương trình gọi tập trung đến một chỗ. Người dẫn chương trình Đại Lưu cầm một cái loa, cười ha ha nói: "Chào buổi chiều các bạn khán giả thân mến. Trận thi đấu tập thể ở nửa sau của chương trình sắp bắt đầu rồi. Bây giờ, đứng trước màn hình của các bạn là 9 vị thí sinh tham gia trận đấu lần này. Sau khi kết thúc trận thi đấu thì chúng ta sẽ loại bỏ từ 1 đến 2 người. Đến cuối cùng, ai mới là người thắng lợi vượt qua được cửa ải? Còn ai sẽ là người bị loại một cách tiếc nuối đây? Mọi người hãy cùng chờ xem nhé." Nói xong, có tổng cộng 9 chiếc xe ô tô nhỏ nối đuôi nhau rời khỏi gara của khách sạn, dừng lại ở bãi đất trống bên cạnh. Đại Lưu nói: "Địa điểm quay phim nửa tập sau sẽ không ở trong thôn mà sẽ ở ngọn núi cao chót vót phía sau chúng tôi. Trước tiên chúng tôi sẽ chở mọi người đến chỗ cổng vào núi. Cần nhắc nhở mọi người rằng, tuy rằng trong toàn bộ quá trình quay phim sẽ có camera cùng đi, cũng có máy bay không người lái quay từ trên cao, nhưng trong núi vẫn có một số nguy hiểm nhất định. Nếu ai không thể đi được đường núi hoặc là ngay lúc này có quyết định muốn rút lui thì có thể nói ra ngay bây giờ." Đây là trình tự cần thiết mà tổ chương trình phải nói cho các khán giả trên sóng livestream nghe. Còn về kế hoạch trận thi đấu lần này đã sớm được gửi đến tai các thí sinh rồi. Tất cả mọi người đều đã xác nhận có thể đi vào trong núi thì mới đến đây. Tiếp theo, mời các vị thí sinh lần lượt bốc thăm số thứ tự ở trong hầm này. Những con số bốc được sẽ đại biểu cho vị trí vào núi của mỗi người. Cũng giống như tập trước, lần này vì để đề phòng các thí sinh hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau nên tổ chương trình vẫn sẽ tách bọn họ ra. Cố Chi Tan bốc thăm xong thì sẽ ngồi vào chiếc xe có số tương ứng để được đưa đến điểm vào núi ở dưới chân núi. Nơi này đã được nhân viên dựng sẵn lán quay phim. Khi thấy cô đến, bọn họ đã đưa cho cô một phong bì dán kính được chuẩn bị từ trước. Sau khi mở ra, trên đó ghi phần giới thiệu về nhiệm vụ ở phần sau chương trình. Các tỉnh phía Nam có một ngọn núi thần nổi tiếng gần xa, tên của nó là, tương truyền rằng Sơn Thần Bà Bà trấn giữ ở đây có thể che chở phù hộ cho dân chúng trong núi, quản lý sự thay đổi của bốn mùa, giúp cho mùa màng có thể bội thu. Và trong số quần thể các ngôi làng trên núi có một ngôi làng cực kỳ nổi tiếng, đó là có nghĩa là bảo vệ sơn thần bà bà. Những người trong dòng tộc ở thôn này đã có truyền thừa mấy trăm năm. Bọn họ đã sinh sống trên núi này rất lâu, cũng đã để lại rất nhiều truyền thuyết. Nhiệm vụ của tập hôm nay là mời các vị thí sinh đi vào trong núi, tìm thấy những người bảo vệ thật sự của sơn thần trong cộng đồng thôn xóm chằng chịt trên núi này, sau đó khám phá ra những bí mật mà bọn họ luôn che giấu. Vì thế thuận tiện cho các vị thí sinh có thể tìm được ngôi làng đó, nên tổ chương trình đã cung cấp một số gợi ý sau. Thôn Bà Thức nằm ở bóng râm âm u nhất của núi Bà Bà. Những thí sinh không tìm được thôn Bà Thức chân chính trước khi mặt trời lặn thì sẽ bị trừ đi một điểm số nhất định, có ảnh hưởng đến xếp hạng cũng như quyết định việc đi hay ở cuối của chương trình. Sau khi xem xong nội dung bức thư, Cố Chi Tàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi kia, trong mắt cô hiện lên một chút hứng thú. Lại nghe thêm một số dặn dò từ nhân viên trong đoàn, rồi cô nhấc chân đi vào trong núi. Như thông tin đã viết trong bức thư, núi Bà Bà không phải là nơi hẻo lánh không có đường đi, mà trái lại, cứ đi được một khoảng cách, Cố Chi Tàng lại có thể nhìn thấy một số con đường nhỏ do con người khai thác. Trên đường đi, cô còn mơ hồ nhìn thấy một số nhà gỗ và nhà đá. Đây đúng là một điểm đặc sắc trong phong cảnh núi Bà Bà. Chưa đi được mấy bước, cô và người quay phim cùng với một nhân viên khác đã gặp một thiếu niên đang đeo một cái sọt sau lưng, gầy gò đen nhẻm. Nhìn qua hình như khoảng 14-15 tuổi. Khi cậu bé nhìn thấy Cố Chi Tàng thì đứa trẻ gầy gò đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Từ xưa đến nay, cậu bé chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến vậy ở trên ngọn núi này. Sau khi xem xét chiếc máy quay trên vai của người quay phim, vẻ mặt của cậu bé khá hưng phấn và tò mò, nói chuyện bằng tiếng phổ thông hơi sức sẹo. Mọi người đến đây để quay chương trình à? Đây là máy quay phim sao? Chương 86, núi Bà Bà 2. Các tỉnh phía Nam vốn dĩ có rất nhiều nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, nhiều núi, nhiều sông. Nơi đây còn là vùng đất giáp với biên giới có rất nhiều bí mật và truyền thuyết được lan truyền. Đặc biệt là núi Bà Bà, ngọn núi này đã được người dân địa phương tôn sùng là núi của sơn thần. Nguồn gốc của phù thủy và thầy tu cũng được bắt nguồn từ nơi này. Đây là một ngọn núi gần như không hề bị con người khai thác làm thương mại. Mấy năm gần đây, có không ít các nhà khoa học lớn đến từ các tỉnh khác, thậm chí là đến từ thủ đô, đã đến núi Bà Bà để khảo sát địa chất, thu thập mẫu thực vật và quay chụp phim phóng sự, vân vân. Nghe nói còn có một ngôi mộ lớn trên ngọn núi này. Trong mấy năm đầu tiên, dân làng trên núi còn có thể gặp một số kẻ trộm mộ muốn vào núi, nên đã khách sáo muốn hỏi đường bọn họ. Nhưng mà sau nhiều năm, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm thấy ngôi mộ lớn trong truyền thuyết đó. Theo sự phát triển vượt bậc của thời đại, các ngôi làng trên núi đã lục tục được kéo điện và mạng Internet. Bọn họ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài cùng với những điều mới lạ xung quanh. Cậu bé đã từng nhìn thấy loại máy ảnh có ống kính đen như mực này ở trên TV, nhưng chưa từng được nhìn thấy vật thật. Bây giờ em đang được lên TV sao? Cậu bé tiến lên trước ống kính máy quay nhưng cũng không trực tiếp chạm tay vào. Cũng coi như là đang lên TV, bây giờ đang có mấy trăm nghìn khán giả đang nhìn em đấy. Nào, chào hỏi mọi người một câu đi. Người quay phim thấy vậy nên đã lôi điện thoại ra cho cậu bé xem. Trên màn hình chính là phòng livestream của Cố Chi Tàng. Màn hình trong phòng là gương mặt tò mò của bé trai cùng với tràn đầy bình luận đang chạy ngang bên trên. Những khán giả trong phòng livestream cũng đang gửi bình luận rầm rộ để chào hỏi cậu bé. Đột nhiên nhìn thấy bản thân nên cậu bé đã bị hoảng sợ. Em trai này có ánh mắt rất sáng sủa đây. Trẻ em dùng núi thật sự rất ngây thơ và đáng yêu. Giống như một con động vật vậy, nhưng lại rất lễ phép và lịch sự, thật sự khiến người khác yêu thích mà. Wow, phong cảnh của ngọn núi này thật là đẹp. Không qua bộ lọc mà đã xinh đẹp như vậy thì chất lượng không khí ở đây chắc chắn sẽ tốt lắm. Dưới ánh mắt liên tục ám chỉ của người quay phim, Cố Chi Tan đành bất đắc dĩ hỏi: "Tên của em là gì?" Được tiên nữ xinh đẹp hỏi tên nên bé trai có chút rụt rè. "Em tên là Nhĩ Oa, sống ở thôn Đại Lương ở phía đầu đông ngọn núi. Em xuống núi để đi đào măng cho bà ngoại." Mọi chuyện ở các ngọn núi lân cận và ở trong thôn thì không có chuyện gì là em không biết. Mọi người muốn tìm ai, đi nơi nào thì em đều có thể giúp đỡ một chút. Tên rất đáng yêu. Cố Chi Tàn hơi nhếch khóe môi một chút. Vì em biết rõ ràng mọi chuyện nên chúng tôi muốn hỏi thăm một nơi. Được tiên nữ xinh đẹp khen nên Nhĩ Hoa ngượng ngùng sờ đầu. Chị cứ việc hỏi. Thôn bà Thức nằm ở hướng nào? Khi nghe được ba chữ kia, vốn dĩ khuôn mặt của Nhĩ Oa còn đang ngại ngùng thì lúc này đột nhiên biến sắc. Cậu bé trừng mắt nhìn ba người Cố Chi Tan rồi lùi về phía sau. Sau khi lùi lại vài bước thì cậu bé nhanh chóng chạy lên trên núi, bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy. Chỉ trong vòng vài giây, trên màn hình chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ, không rõ ràng, gần như không nhìn thấy cậu bé nữa. Chuyện này... Người quay phim và nhân viên công tác quay lại nhìn nhau. Khán giả trong phòng livestream cũng không hiểu ra sao. Bọn họ không hiểu vì sao Nhĩ Hoa lại phản ứng mạnh như thế. Cố Chi Tan hơi nheo lại đôi mắt phượng. Không sao, chúng ta cứ đi lên trên thôi. Bóng râm âm u nhất của núi Bà Bà. Những lời này có rất nhiều cách để lý giải. Có thể là phần bóng râm của ngọn núi khi có mặt trời chiếu vào, hoặc phần núi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới được thì cũng có thể được gọi là bóng râm. Nhưng nếu xem xét từ quyệt vị của phong thủy để phân biệt âm dương thì bọn họ cần phải đi lên một địa điểm tương đối cao để quan sát khí. Khi bọn họ đi lên trên được một đoạn đường ngắn thì một tảng đá to bằng nắm tay đột nhiên lăn xuống từ phía trên sườn núi, lướt ngang qua người Cố Chi Tan. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía tảng đá rơi xuống thì thấy Nhĩ Oa có thân hình gầy gò đang đứng đằng sau một thân cây. Khuôn mặt đen nhẻm của cậu bé hiện lên cảm xúc rất phức tạp. Này, mấy người đừng đi đến chỗ đó. Cố Chi Tan, vì sao? Nơi đó là nơi bị sơn thần Bà Bà dứt bỏ. Những người ở bên trong thôn đó đều không được sơn thần che chở nữa. Mấy người đi đến đó thì cũng sẽ bị xui xẻo theo đấy. Chương 87, Long Mạch. Cảm ơn em đã nhắc nhở chúng tôi, nhưng thôn Bà Thức là nơi mà chúng tôi phải đến. Cố Chi Tan vẫy tay cảm ơn ý tốt của Nhĩ Oa, sau đó tiếp tục đi lên đỉnh núi. Thiếu niên dùng núi gầy gò kia thấy bọn họ không nghe theo lời khuyên của mình nên cũng có chút sốt ruột. Nhưng khi nghĩ đến những truyền thuyết được kể lại từ thế hệ xưa trong thôn thì cuối cùng cậu bé cũng không đi theo bọn họ lên trên đỉnh núi. Trải qua sự việc nhỏ này, có vẻ như thôn Bà Thức là một nơi khá kỳ quái, đã bị bao phủ bởi một lớp màn đầy bí ẩn trong lòng khán giả theo dõi livestream. Trong tập trước, người quay phim đi theo Cố Chi Tan đã có sự hiểu biết nhất định về tốc độ và thể lực của cô. Nhưng anh ấy không ngờ rằng bản thân vẫn đánh giá thấp sức khỏe của cô. Trên con đường núi khó đi như thế này mà vị nghệ sĩ nữ liễu yếu đào tơ kia vẫn bước đi như gió, giống như đang di chuyển trên mặt đất vậy. Chỉ mất chưa đầy một giờ, bọn họ đã trèo lên đài ngắm cảnh trên đỉnh núi Bà Bà. Khi hai người còn lại đang đặt mông ngồi trên ghế đá và thở hồng hộc thì Cố Chi Tan gần như không bị ảnh hưởng chút nào, đã đi đến gần mép của đài ngắm cảnh. Cô phát hiện ra tầm nhìn ở nơi này tốt một cách đáng ngạc nhiên. Như thể nó được xây dựng để thuận tiện cho mọi người đứng đây quan sát khí. Người đứng trên này có thể quan sát toàn bộ quang cảnh ở hai bên sườn núi, không sót một góc nào. Cả ngọn núi trông giống như một con rồng lớn đang muốn bay lên. Những ngọn núi nhấp nhô giống như là sống lưng con rồng, xuyên qua lớp mây mù bao phủ xung quanh mấy ngọn núi. Ở cuối tầm nhìn của cô sẽ lờ mờ hiện ra một hồ nước đuôi rồng ở chỗ đó. Lúc này đang là thời điểm giữa trưa, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên trên sườn núi Bà Bà, khiến cho người đứng xem có cảm giác ngọn núi đang bốc hơi lên, giống như một con rồng đang ngẩng đầu vẫy đuôi chuẩn bị bay lên. Cốt Chi Tang liếc mắt nhìn qua, đã có thể nhìn rõ ràng ngọn núi này có long mạch, hơn nữa còn là quạt mạch, có vận thế cực kỳ thịnh vượng. Cô nhìn khí và vận của long mạch này thì có thể thấy long mạch này đã hình thành ít nhất hàng nghìn năm trước, mà từ mấy trăm năm trước, quốc gia này vẫn còn là xã hội phong kiến, có các vương hầu và tướng lĩnh. Bình thường, nơi có khí vận tuyệt vời là chốn phong thủy bảo địa có long mạch như này, đều sẽ có các thầy phong thủy chuyên phụ trách tìm kiếm vị trí xây dựng hoàng lăng cho hoàng đế ghi chép lại, để sau này chọn làm địa điểm xây mộ cho hoàng thất. Nhìn dưới ánh mắt của một thầy phong thủy thì long mạch của núi Bà Bà chính là một địa thế tuyệt vời, trăm năm khó gặp, chắc chắn không có khả năng không bị chiếm dụng. Nói cách khác, nơi này chắc hẳn có một ngôi mộ lớn. Biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Chi Tang nghiêm túc hơn rất nhiều. Từ ba lô đeo đằng sau, cô ấy lấy ra một cái la bàn cổ màu vàng đồng. Đây là quà tặng mà Hình Lang đã mua ở trong cửa hàng bán hương khói kia. La bàn này là một cổ vật hơn trăm năm, dùng tốt hơn nhiều so với mẫu gỗ mà cô tiện tay đẽo gọt kia. Lúc này, khi đã từ từ có thể hít thở bình thường, thì người quay phim mới có chút ngượng ngùng, khiêng máy quay đến gần để quay phim. Chủ phòng có thể lực thật sự rất tốt đấy, không hề nhìn thấy đổ chút mồ hôi nào. Đây có phải là la bàn không? Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vật thật có hình dáng như thế nào đấy. Những họa tiết và hình vẽ trên mặt la bàn có ý nghĩa gì vậy? Bọn họ không đi tìm ngôi làng kia mà lại leo lên đỉnh núi làm gì vậy? Từ phòng livestream của các thí sinh khác thì tôi thấy bọn họ tìm sai vài chỗ rồi đấy. Hình như ngôi làng kia có vị trí rất khó tìm, vậy mà chú phòng này không hề sốt ruột chút nào. Đúng lúc này, Cốt Chi Tang mở miệng nói: Nhiệm vụ ở phần sau của tập này là cần phải tìm được vị trí của thôn Bà Thức. Thật ra lời gợi ý của tổ chương trình đã cung cấp vị trí khá rõ ràng rồi. Núi Bà Bà có long mạch chảy qua, phía nam là đầu, phía bắc là đuôi. Đầu đón mặt trời bay lên, đuôi dây bờ cát ôm hồ nước. Chỉ cần có thể tìm được nửa nhập phong của long mạch thì sẽ có thể tìm được bóng râm âm u nhất của núi Bà Bà. Cửa nhập phong là gì? Trong thuật số phong thủy, có một nhánh phong thủy cho rằng núi có long mạch sẽ có thể tụ thế dưỡng khí, mà long mạch có đầu rồng sẽ là long mạch tương đối sinh động, khi thì nuốt mây phun sương, có khi hít khí vào sẽ phun ra gió mạnh cuộn trào. Cũng có quyền sư gọi điều này là rồng nuốt gió, miệng rồng nhai. Chương 88. Nhiếm tiên. Vị trí cửa nhập phong là một nơi có khí không ổn định nhất trong toàn bộ ngọn núi, thường xuyên thay đổi nhất thường. Khí của ngọn núi ở chỗ đó sẽ thay đổi tùy theo thời tiết trong ngày và hướng gió. Những người đam mê leo núi sẽ thường xuyên có kinh nghiệm trải qua những việc này. Khi vào núi, nhiệt độ trong núi rất lạnh lẽo, nhưng không bao lâu sau, nhiệt độ lại tăng lên. Hoặc là đang leo núi bình thường thì bỗng nhiên trời đổ mưa phùn, hoặc là xuất hiện sương mù. Đây là lúc khí ở cửa nhập phong đã xảy ra thay đổi. Chỉ cần tìm được cửa nhập phong là có thể tìm ra được bóng râm âm u nhất trong thuật số phong thủy trên ngọn núi. Cố Chi Tang mở ra la bàn, cố định dây câu chữ thập trong la bàn, đặt la bàn trong lòng bàn tay, đầu ngón tay mang theo một tia khí nhẹ nhàng búng xuống mặt số. Ngay lập tức, kim nam châm màu đồng trong mặt số la bàn bắt đầu xoay tròn. Chờ đến khi nó chậm rãi dừng lại thì đã nằm chồng lên đường kinh tuyến màu đỏ trong la bàn, rồi chỉ về hướng một vị trí. Khán giả nhìn nhưng không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy Cố Chi Tang nói: "Đã tìm được rồi." Sau khi cất la bàn đi, Cố Chi Tang lập tức nhấc chân đi về phía mà la bàn đã chỉ. Anh trai quay phim ở đằng sau cũng khiêng máy quay nhanh chóng đi theo. Bọn họ càng đi vào sâu trong núi thì khung cảnh xung quanh càng ngày càng hẻo lánh. Dưới chân đã không còn là đường đá mà toàn là bùn đất. Bọn họ đi một lúc lâu nhưng chưa nhìn thấy một bóng người nào. Lúc này những khán giả xem livestream đều đang nghi ngờ Cố Chi Tang tìm sai phương hướng. Cũng có một số người lo lắng rằng bọn họ vào quá sâu trong núi thì rất dễ bị lạc. Sau khoảng 10 phút, những ngôi nhà đắp bằng đất và đá cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Chi Tang và những người khác. "Mẹ kiếp, quá thần kỳ rồi! Đường đi trong ngọn núi này nhìn chỗ nào cũng giống nhau. Dù có đưa bản đồ cho tôi thì tôi cũng không thể tìm được đường đâu. Vậy mà Cố Chi Tang lại thật sự tìm được đường đến thôn Bà Thức." "Còn chưa xác định được là tìm đúng hay không mà đã bắt đầu thổi phồng rồi hả? Người đằng trước là ai thế? Có phải đã chạm mặt với một thí sinh khác hay không?" "À, là Tiểu Từ. Hai thí sinh nam và nữ mà tôi thích nhất lại trùng hợp gặp nhau như vậy, mà ở đây lại còn là ở trong núi nữa." Khu vực bình luận đột nhiên tăng vọt lượng tương tác, và lúc này Cố Chi Tang cũng đã thấy được bóng người đi ra từ một con đường mòn phía bên kia. Cũng là ba người, có một người vác một máy quay phim cỡ vừa. Người dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo sơ mi màu xám. Anh ấy đẩy ra cành cây lớn chắn ngang tầm nhìn và cũng thấy được bọn cô phía bên này. Khi đối diện với ánh mắt của Cố Chi Tang thì anh ấy sợ hãi đến run rẩy cả người. Đó là thí sinh số 2, Bạch Từ. Cố Chi Tang giơ tay lên vẫy vẫy, cười tủm tỉm hạ tầm mắt nhìn xuống dưới, liếc nhìn về phía bên cạnh chân của Bạch Từ. "Số 2 à, trùng hợp ghê." Bên chân của thiếu niên xuất mã tiên kia có một con nhím lớn, có kích cỡ khoảng chừng gấp đôi một quả bóng đá. Nếu ai đột ngột nhìn thấy nó xuất hiện thì cũng sẽ có chút cảm giác hơi dọa người. Bên cạnh nó còn có mấy con nhím đang vụng về bò theo. Trong đó, một con nhím nhỏ có một vài trái cây dại đỏ rực được cắm trên lưng, đang hết mũi ngửi ngửi đi lên phía trước mấy bước. Sau khi nhận ra được đồng bọn bên cạnh mình không đuổi theo kịp thì nó mới ngẩng đầu lên. Lúc này ánh mắt của nó đột nhiên đối diện với Cố Chi Tang nên lập tức sợ hãi đến mức tung cả bốn chân lên trời, ngã ngửa ra sau và cổ mình lại thành một quả cầu gai. Giọng nói của Bạch Từ rất nhỏ: "Chào, chào cô." "Cố Chi Tang, cô có đáng sợ đến mức đấy không?" Tầm mắt của cô lướt qua con nhím lớn ở bên chân của thiếu niên. Nó đang dùng đôi mắt đen lái, hành động có chút hơi nhân tính quá, cực kỳ khẩn trương nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn đầu đi về phía ngôi làng kia. "Mẹ ơi, vị xuất mã tiên này chắc chắn là thật rồi. Nhìn con nhím to lớn kia thì chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một con vật đâu. Con biết đi theo bên cạnh anh ta kìa." "Tiểu Từ và nhóm đều rất đáng yêu. Cố Chi Tang cũng thật là trâu bò. Cô ấy là người đầu tiên đến đây, đúng không?" "Sau khi Bạch Từ vào núi thì đã có tiên nhím dẫn đường rồi. Anh ấy không hề dừng chân nghỉ ngơi chút nào. Như vậy mà cũng có thể chạm mắt với số 7 ở đây, thì chứng tỏ số 7 thực sự vừa nhanh vừa chuẩn." Chương 89, thôn Bà Thức 1. Trong các thí sinh tham gia mùa 3 của chương trình Linh Sử, có rất ít người không gây nên tranh cãi gì lớn và đều được mọi người công nhận là có khả năng quyền học. Bạch Từ chính là một trong số đó. Ngay từ tập đầu tiên, anh ấy đã thể hiện năng lực thỉnh tiên đáng kinh ngạc. Sau đó, mỗi một tập đều sẽ xuất hiện bóng dáng của tiên nhiếm. Tuy rằng anh ấy đã nói thẳng rằng mình không biết bói toán, nhưng độ quan tâm của khán giả với anh ấy vẫn rất cao. Đặc biệt là trong trận thi đấu tập thể hôm nay, từ sau khi Bạch Từ vào núi, đã ngay lập tức xuất hiện con nhím to lớn kia cùng một đám nhím con đi theo. Dọc theo đường đi, bọn chúng đều đi đằng trước để dẫn đường cho anh ấy. Hình ảnh không thể giải thích được bằng khoa học này khiến cho sức nóng trong phòng livestream của anh ấy tăng vọt. Sau khi chạm mặt với Cố Chi Tang, thì nhiệt độ phòng livestream của anh ấy đã nhảy lên vị trí thứ hai. Trong phòng livestream của anh ấy, có một khán giả học ngành động vật học đã nói thẳng: con nhím bình thường tuyệt đối không có khả năng to lớn như vậy. Hơn nữa, nhím vốn dĩ không phải là sinh vật thân thiện với con người. Lá gan của chúng rất nhỏ, chỉ cần một chút tiếng động là sẽ bị dọa chạy rồi. Vì vậy, đây tuyệt đối là quyền học. Cố Chi Tang cũng không biết sự bàn tán sôi nổi trong hai phòng livestream. Nhưng nếu cô có biết được thì cũng chỉ mỉm cười một cách lơ đãng mà thôi. Bởi vì cô biết rằng con nhím lớn bên chân của Bạch Từ nhiều nhất cũng chỉ được tính là một yêu tinh đã tu thành đạo hạnh, làm sao có thể gọi nó là tiên được. Bạch Từ kia cũng không phải là xuất mã tiên gì. Tiên nhím chân chính là một người khác. Cô đứng ở đầu thôn, thấy nơi đó có cắm cờ in logo của chương trình linh sự, nên cũng biết bản thân mình đã tìm đúng nơi rồi. Thôn Bà Thước này thật sự nằm ngay gần cửa nhập phong của Long Mạch. Trong tay Cố Chi Tang vẫn còn đang cầm la bàn. Kim Nam Châm trong la bàn không biết vì sao càng đến gần cánh cổng cũ nát của thôn Bà Thước thì càng dao động mạnh hơn, giống như có một luồng khí nào đó đang quấy nhiễu từ trường xung quanh. Theo lý thuyết, miệng rồng có thể nuốt mây phun sương, là chỗ phong thủy có thể dễ dàng xuất hiện bảo vật nhất. Vậy mà, tuy rằng không khí ở nơi này vẫn lưu thông, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là bần cùng yếu kém. Không đợi cô nghiên cứu sâu thêm, thì nhân viên công tác đã tiến lên nói: thí sinh số 7, Cố Chi Tang. Cô là thí sinh đầu tiên tìm được cổng thôn. Dựa theo quy tắc của cuộc thi, thì cô sẽ được cộng một điểm. Bây giờ xin vui lòng di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi để chờ một lúc. Đợi đến khi các thí sinh khác đều đến thì chúng ta mới đi vào trong thôn. Cố Chi Tang bước vào lán nghỉ ngơi do tổ chương trình dựng lên và có thể nhìn thấy bên trong khu vực gần cổng thôn cũng có một số dân làng đang quan sát bọn cô. Rõ ràng bây giờ là xã hội hiện đại, nhưng dân làng sống trên ngọn núi này dường như vẫn còn đang sinh hoạt cỡ mấy trăm năm trước. Bọn họ mặc quần áo rộng thùng thình, áo ngắn quần dài, đàn ông dắt theo đòn gánh, còn phụ nữ thì đội khăn trùm đầu, nhìn qua trông rất bụi bặm. Trầm mặc, tràn đầy tử khí là những ấn tượng đầu tiên của Cố Chi Tang về ngôi làng này. Đạo diễn Lý Thành Hà chắp tay sau lưng đi đến gần cô, giọng nói hiển nhiên có chút nịnh nọt. Không hổ danh là Đại sư Cố, tôi biết chắc chắn là ngài sẽ là người đầu tiên tìm được. Từ sau khi đi theo Cao Trì nhìn cô phá trận, thấy được quỷ thì ông ấy đã biến thành một người hâm mộ bí mật của Cố Chi Tang. Có đôi khi, ông ấy nhìn thấy một số bài viết bôi đen Cố Chi Tang ở trên mạng thì cũng sẽ đăng nhập tài khoản phụ để hăng hái chiến đấu lại. Vừa cãi nhau, ông ấy vừa nghĩ thầm trong lòng. Những người này vốn dĩ không hề biết gì về sự lợi hại của Đại sư Cố. Ông ấy hạ giọng nói: Đại sư Cố, ngài không thấy rằng những dân làng trong thôn này có chút kỳ quái hay sao? Ánh mắt của bọn họ rất đáng sợ. Cố Chi Tang: Địa điểm này không phải do tổ chương trình mấy người chọn sao? Lý Thành Hà cười gượng ngùng: Thôn Bà Thước này quả thật là do ông ấy chọn khi tìm kiếm thông tin trên mạng. Khi đang sàng lọc tư liệu thì ông ấy vô tình nhìn thấy một số người bản địa nói rằng trong núi bà có một ngôi làng tự xưng là những người bảo vệ sơn thần. Bọn họ quanh năm ở trên núi, không đi ra ngoài, vô cùng thần bí. Lúc trước, Khi tổ chương trình lên ngọn núi này để đến khảo sát ngôi làng kia thì đã phải tìm kiếm suốt 2 ngày. Thực sự vất vả, tìm được rồi thì bọn họ còn phải nhõng nhẽo năn nỉ vị bà có danh vọng cực kỳ cao trong thôn đồng ý, nên lúc sau mới được vào thôn để quay chụp. Sau khi được cho phép thì Lý Thành Hà còn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhưng ông ấy lại không dự đoán được khi bọn họ đã đến đây thì dân làng lại dùng loại ánh mắt kia để nhìn cả đoàn. Chương 90. Thôn Bà Thức Khai. Không bao lâu sau, Tuân Dĩ Khuynh là người thứ ba tìm đến cổng thôn. Khi nhìn thấy Cố Chi Tang và Bạch Từ đã ngồi chờ ở đây thì ông ta lập tức nhíu mày, có vẻ không được vui lắm. Số 9 Hòa Mỹ Đồ, số 10 Hề Hải Hồng và số 6 Đây Si cũng gần như cùng đến một lúc. Bọn họ đã đến cổng thôn ngay trước khi mặt trời lặn, còn 3 vị thí sinh còn lại không hề hoàn thành được nhiệm vụ vòng đầu tiên thì đều bị trừ điểm. Số 3, ông cụ thầy Tăng nhìn thì có vẻ rất mạnh, rất lợi hại, nhưng kết quả thì rất nhiều lần bị xếp cuối. Tôi buồn cười chết mất. Số 5, người là con cháu nhà giàu đời thứ 2, đến đây để làm trò cười đúng không? Anh ta chạy đến một thôn khác thì tìm một người dẫn đường, còn nói rằng chỉ cần có thể dẫn anh ta đến thôn Bà Thức thì trả bao nhiêu tiền cũng được. Cuối cùng bị tổ chương trình bắt được. Số 8 càng buồn cười hơn. Anh ta nói cái gì mà bản thân có thể giao tiếp với linh hồn, có thể khiến quỷ thần trên núi dẫn đường cho mình. Kết quả thì anh ta được dẫn đến tận một đầu khác của núi luôn. Người dẫn chương trình đã lưu nói: bây giờ là 6 giờ chiều, sắc trời cũng đã tối sầm rồi. Cả 9 thí sinh đều đã đến cổng thôn Bà Thức, chuẩn bị tiến vào trong thôn để quan sát. Đến tột cùng thì bọn họ có thể nhìn ra được trong thôn đã từng xảy ra chuyện gì hay không? Mọi người hãy chờ xem nhé. Nói xong, hai người đàn ông trung niên đứng ở cổng thôn đã đi ra mở cổng. Đoàn người mênh mông cùng nhau đi vào trong. Cơ sở hạ tầng trong thôn này cũng không được tốt cho lắm. Gần như tất cả những ngôi nhà trong thôn đều được xây bằng bùn, các hộ ở gần sát nhau. Khi mọi người trong tổ chương trình đi vào trong thì các dân làng đều đứng ở cửa nhà nhìn từ xa hoặc là nhìn về phía bọn họ từ cửa sổ. Ánh mắt của dân làng tuyệt đối không thể coi là thân thiện, khiến ai nấy đều hơi run sợ trong lòng. Cố Chi Tang rũ mắt nhìn thoáng qua la bàn trong tay. Kim nam châm bên trên đã hoàn toàn bị rối loạn, không ngừng xoay tròn trên mặt số. Cô phát hiện ra ngôi làng được xây dựng ở biển rồng này có địa chất màu xám xịt, cỏ dại ở hai bên nhà rất thưa thớt. Trên khuôn mặt và đôi mắt của những người dân ở đây đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không hề có sức sống, cực kỳ quỷ dị. Trong đám người có một cô bé đang mút ngón tay, hai bím tóc được buộc siêu dẻo trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lấm lem. Cô bé là một trong số ít những dân làng còn có chút thần thái trong ánh mắt. Cô bé đứng ở bên cạnh mẹ mình, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò, nhìn theo chiếc máy quay mà nhân viên quay phim đang vác trên vai. Mẹ, cái hộp đen kia. Cô bé chỉ vào máy quay phim, dường như muốn đến gần hơn để xem xét, nhưng người mẹ đứng bên cạnh đột nhiên biến đổi sắc mặt. Cô ta dùng một tay kéo cô bé ra phía sau, tay còn lại hung hăng đập một cái lên người của cô bé. Ai cho con xem mấy thứ đó? Ai cho phép con tiến đến gần bên kia hả? Bé gái nhỏ bị đánh đến mức bật khóc, khiến cho mọi người trong tổ chương trình bối rối, quay mặt ra nhìn nhau. Lúc này Lý Thành Hà nói: này, ai mang theo ít đồ ăn vặt hoặc là kẹo gì đó thì phân chia một ít cho các dân làng. Ông ấy còn chưa dứt lời thì một người đàn ông nghe thấy tiếng động âm ỉ nên đi từ trong phòng ra. Khi anh ta nhìn thấy con gái đang òa khóc và biểu cảm vừa tức giận vừa sợ hãi của vợ mình, lại nhìn về phía vẻ mặt ngơ ngác của những người trong tổ chương trình, thì đột nhiên có vẻ hiểu ra điều gì đó. Trên mặt anh ta hiện lên một cảm xúc có thể được gọi là hận thù. Nhìn chầm chầm vào đám người ngoài trước mặt cùng với cái máy quay kia, đột nhiên anh ta nhặt búa lên và lao đến. Đám người ngoại lai này lại muốn đến gây tai họa cho chúng tôi à? Người đàn ông nói giọng địa phương, nhưng đa số mọi người vẫn có thể nghe ra được anh ta cực kỳ chán ghét người đến từ bên ngoài. Một âm thanh răng rắc vang lên, một trong những máy quay của một phòng livestream nào đó đã bị anh ta đập dở. Lý Thành Hà và những người khác vội vàng tiến lên ngăn lại. Ông ấy gấp gáp đến mức trợn tròn hai mắt. Anh đang làm gì vậy hả, người anh em? Phải biết rằng một chiếc máy quay có giá trị cả hơn vài trăm nghìn. Nó bị đập dở thì trái tim của ông ấy cũng đã rỉ máu theo. Ông ấy hối hận rồi. Sớm biết rằng sẽ như thế này thì ông ấy sẽ không gì truyền thuyết núi bà để đến chịu khổ ở ngôi làng miền núi hẻo lánh này. Những dân làng khác đang lạnh lùng nhìn mọi chuyện, nhưng khi thấy tổ chương trình tiến lên thì bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt khó coi bao vây xung quanh. Nhóm tổ chương trình chưa vào sâu trong thôn mà đã chuẩn bị xảy ra mâu thuẫn thì đúng lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên từ xa. Đủ rồi, ầm ĩ cái gì? Chương 91, Vu Sư. Dân làng nhìn thấy người vừa đến thì bọn họ lập tức cúi đầu. Người đàn ông vừa dùng búa đập dở máy quay cũng cung kính gọi một tiếng bà. Cố Chi Tan hơi nheo đôi mắt phượng của mình, đánh giá cẩn thận bà cụ đang mặc trang phục dân tộc, đeo trang sức vàng bạc kia. Bà cụ này thấp bé và hơi còng, chống một cây gậy gỗ đi về phía này. Làn da trên khuôn mặt của bà ta khô héo giống như vỏ cây, một đầu toàn tóc bạc đủ để nói cho mọi người biết tuổi tác của bà ta. Điều khiến Cố Chi Tan để ý nhất là cô không thể nhìn ra được mệnh cách và số mệnh trên khuôn mặt của bà cụ này. Hẳn là đã dùng một thủ đoạn quyền học nào đó để che giấu đi. Đó là một vu sư. Vu sư là những người thời xưa chuyên hành nghề cầu đảo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người. Bên nước ngoài, vu sư còn hay được gọi là phù thủy. Người đàn ông kia vẫn còn khá kích động, anh ta chỉ tay vào những người trong tổ chương trình rồi ồn ào nói gì đó bằng giọng địa phương. Nhưng sau đó, anh ta lại bị bà cụ kia đập cây gậy gỗ xuống đất rồi lớn tiếng quát. Anh còn muốn quát tháo sao? Chẳng lẽ muốn chậm trễ giờ lành à? Bà cụ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mọi người trong tổ chương trình, sau đó chuyển sang nói bằng tiếng phổ thông. Không phải mấy người muốn quay chương trình gì đó sao? Vào đi. Lý Thành Hà rất muốn chất vấn bà cụ về vấn đề bồi thường cho máy quay phim bị hư hỏng, nhưng khi nhìn về phía các dân làng xung quanh thì ông ấy đành ngậm ngùi nuốt cay nuốt đắng. Khán giả trong phòng livestream cũng vì cảnh tượng vừa rồi mà nổ tung. Thật quá dọa người, không có lý do gì tự nhiên xông lên đập phá, ngộ nhỡ đánh người khác bị thương thì làm sao bây giờ? Sao tổ chương trình lại chọn một địa điểm như vậy chứ? Người trong thôn này khiến cho tôi có cảm giác cực kỳ không tốt. Đúng là mấy người không biết lý lẽ, xuất thân từ vùng khỉ ho cò gáy. Lần đầu tiên đừng có tùy tiện công kích người khác. Quê tôi cũng ở vùng núi bên các tỉnh thành phía nam đây. Không phải tất cả những người vùng núi đều như vậy. Hơn nữa, tôi đã cố gắng lắng nghe tiếng địa phương của bọn họ và cũng có thể hiểu được một chút. Bọn họ cho rằng những người ngoài như tổ chương trình đi vào trong thôn sẽ mang đến vận xui và tai nạn gì đó cho ngôi làng. Máy quay phim ở trong mắt bọn họ cũng là một điểm xấu gì đó, cho nên bọn họ mới kích động như vậy. Mặc dù bà cụ kia cũng đã nói mọi người trong đoàn làm phim có thể tùy ý đi lanh quanh, nhưng trải qua chuyện vừa rồi thì cho dù là nhân viên công tác hay là các thí sinh đều cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Người dẫn chương trình Đại Lưu nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đã xảy ra một chút việc ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi đã liên lạc được với trưởng thôn bà ở nơi này. Lúc này đã gần 7 giờ tối, phía chân trời chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ ảo, ẩm thấp. Ngôi làng miền núi cổ xưa đã được bao phủ bởi một bóng râm yên tĩnh và tối tăm. Không biết từ lúc nào, dân làng đã bắt đầu thắp sáng từng ngọn đuốc một trong thôn. Trưởng thôn bà mím môi, lạnh lùng nói: "Hôm nay, trong thôn chúng tôi sẽ tổ chức một nghi lễ quan trọng để cầu phúc. Đây cũng là truyền thống trong thôn bà Thức chúng tôi. Mấy người có thể ở bên cạnh nhìn, nhưng tuyệt đối không được to tiếng quấy rầy đến nghi lễ cầu phúc, cũng không được hỏi đông hỏi tây." Lý Thành Hà lập tức lên tiếng đồng ý, cũng nói lại với các nhân viên khác cùng các thí sinh. Vừa đến 7 giờ, mọi người trong thôn đều bước ra khỏi nhà, trong tay cầm một ngọn đuốc và đi đến bãi đất trống ở giữa thôn. Trưởng thôn bà mặc một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm, trên đầu cài một bộ trang sức bằng bạc khá nặng. Bà ta cầm một cái bát trong tay, bên trong bát không biết là máu của động vật gì. Dưới sự hỗ trợ của hai người đứng bên cạnh, bà ta run rẩy quỳ rạp trên mặt đất và bắt đầu vẽ bùa xuống đất bằng máu trong bát. Một đám ký hiệu kỳ lạ và cổ quái hiện ra dưới ánh lửa bập bùng, nhìn có vẻ cực kỳ thần bí. Sau khi vẽ xong, bà ta lại vuốt dọc ngực mình và nhắm mắt lại không ngừng lẩm bẩm. Thí sinh muốn dùng tiền để mua một người dẫn đường, chỉ anh ta đến ngôi làng này là một nhà giàu đời thứ hai. Anh ta không có bản lĩnh quyền học hay là giao tiếp với linh hồn gì cả. Chuyện tham gia vào chương trình này chỉ là do anh ta cảm thấy chơi khá vui, nghĩ rằng tiết mục này chỉ dàn dựng theo kịch bản mà thôi, nên cũng không che giấu việc bản thân muốn mua đáp án. Nhưng từ sau khi vào trong ngôi làng này thì sắc mặt của anh ta chưa trở về được trạng thái bình thường. Lúc này anh ta cũng nhẹ giọng nói thầm: "Nơi này quá quỷ dị, tôi cảm thấy những dân làng ở đây đều rất nguy hiểm. Chúng ta có thể rời khỏi chỗ này được không?" Chương 92: Ca dao hiến tế. Khán giả theo dõi livestream cũng sợ hãi nhưng đồng thời cũng khá tò mò. Bỗng nhiên, bà cụ kia cao giọng hét lên, bắt đầu hát một bài ca dao hiến tế mà bọn họ nghe không hiểu. Ngay sau đó, dưới ánh lửa, có một số dân làng đã bế 4 đứa trẻ nằm trong tã lót đến, tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non liên tục vang lên. Bọn họ lần lượt đặt 4 đứa trẻ ở vị trí trung tâm của bãi đất trống. Sau đó, bà cụ bắt đầu loạn choạng, lắc liên tục bàn tay thô ráp và héo úa của mình, giống như đang ban phát sức mạnh chúc phúc lên trên người mấy đứa trẻ. Cố Chi Tàng đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy những khuôn mặt nhỏ nhắn kia nổi bật dưới ánh lửa bập bùng. Những đứa trẻ này hẳn là mới sinh ra không lâu, có đứa mập mạp đã mở to mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng trong đó cũng có một đứa trẻ đặc biệt nhỏ, vừa nhìn là biết vừa sinh ra chưa được mấy ngày. Cô không hề lo lắng đề phòng giống như những người khác, bởi vì cô có thể nghe hiểu bài ca dao hiến tế mà bà cụ kia đang hát. Đây là một bài hát hiến tế dùng để thờ cúng, cầu nguyện nhằm mục đích được ban phước lành từ thần linh, lưu truyền từ thời cổ xưa, cũng không phải là một nghi thức hại người gì đó. Vu sư già này đang cầu nguyện sơn thần, mong rằng thần linh có thể bảo vệ người dân trong thôn. Đối với những người bên ngoài như Nhĩ Hoa, bọn họ cho rằng người dân trong thôn này đã bị sơn thần vứt bỏ, nhưng mà đối với những người trong ngôi làng này thì hiển nhiên bọn họ không nghĩ như vậy. Bọn họ thành kính thờ phụng sơn thần, cho rằng sơn thần sẽ ban cho bọn họ sự phù hộ và phúc trạch. Chẳng qua từ ngữ trong bài ca dao có hơi kỳ quái, bọn họ không cầu nguyện cho những đứa trẻ này học tập giỏi giang, sống lâu trăm tuổi, mà chỉ cầu nguyện cho bọn trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành những con dân trung thành với núi lớn. Trong lòng cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kết hợp với tướng mặt kỳ lạ của dân làng, thái độ căng thẳng khi có người ngoài đến, thì trong đầu cô hiện lên một ý tưởng cực kỳ rợn người. Cố gắng đè nén sự suy đoán ở trong lòng, vẻ mặt của Cố Chi Tang có chút nghiêm trọng. Lễ cầu nguyện chúc phúc cũng không diễn ra quá lâu, chỉ hơn 10 phút sau đã kết thúc rồi. Bốn đứa trẻ được bế ra làm lễ đã chép miệng ngủ thiếp đi và được cha mẹ chúng cực kỳ đội ơn ôm trở về. Trong hội trường lớn nhất trong thôn, ngoại trừ đuốc và đèn dầu được đốt lên thì trong nhà chỉ có một bóng đèn mờ trên đầu được thắp sáng bằng điện. Ngoại trừ thí sinh và các nhân viên công tác, trong hội trường còn có trưởng thôn bà đang ngồi ở vị trí chủ sự. Xung quanh bà ta có một số người đàn ông và phụ nữ trong thôn đi cùng. Bọn họ đang dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người trong tổ chương trình. Bà Vu sư già đã cởi bộ trang sức bạc trên đầu xuống, trên người vẫn còn đang mặc trang phục của buổi lễ hiến tế. Bà ta nói chuyện với giọng cực kỳ không kiên nhẫn. Mấy người đến khi nào mới có thể quay chụp xong? Nụ cười của người dẫn chương trình Đại Lưu đã trở nên rất miễn cưỡng. Anh ấy cảm thấy cả đời này cũng chưa từng trải qua thời điểm nào kỳ quái như bây giờ. Chào buổi tối tất cả các bạn khán giả theo dõi chương trình. Sau khi trải qua một đêm quan sát thì cả 9 vị thí sinh đã có được khám phá riêng của bản thân. Bây giờ là thời gian công bố đáp án chính xác. Rốt cuộc trong ngôi làng bí ẩn này đã xảy ra chuyện gì? Có cất giấu những bí mật như thế nào? Chúng tôi đã mời đến trưởng thôn bà để kiểm tra xem các câu trả lời của mỗi thí sinh có đúng hay không. Ngay sau đó, một tấm bảng đen được đẩy ra, câu trả lời của từng thí sinh sẽ được công bố lần lượt. Tuy rằng bầu không khí khá nghiêm trọng và kỳ lạ, nhưng việc tạo ra sự hồi hộp thì vẫn không thể thiếu. Lần này tổ đạo diễn không công bố các câu trả lời cùng lúc mà là tiết lộ từng người một, căn cứ vào sự mâu thuẫn trong đáp án của Cố Chi Tang và Tuân Dĩ Khuynh ở tập trước. Tổ đạo diễn còn cực kỳ gây sự sắp xếp thứ tự công bố câu trả lời của hai người thành một người ở vị trí đầu tiên, một người ở vị trí cuối cùng. Bản trả lời của Tuân Dĩ Khuynh được mở ra đầu tiên. Trên đó viết: Rồng sinh ở cửa hiểm, số mệnh đã tận, là nơi đại hung. Những người sống lâu dài ở đây sẽ bị tổn thương tinh thần và sức khỏe, cảm xúc thường xuyên không ổn định, dễ trầm cảm. Chương 93, Hung Địa 1. Ông ta nói thêm: Nơi này chính là cửa nhập phong của Long Mạch núi bà, nhưng không phải là một địa thế tốt. Trong quanh năm suốt tháng, sự biến chuyển của khí trong núi đã khiến cho nơi này trở nên hung địa. Mọi người nhìn xem, địa chất và khí hậu ở nơi này đều đang trong trạng thái rất xấu. Chúng bị ảnh hưởng bởi chính địa thế hung địa đó. Tôi đã quan sát một số dân làng trong thôn và đã phát hiện ra sắc mặt của bọn họ trắng bệch và hơi tái mét, mặt nhược thể hư, chắc hẳn cũng do khí độc từ hung địa xâm nhập vào cơ thể gây nên tổn hại về mặt sức khỏe. Cứ như thế mãi thì sẽ gây nên thiệt hại lớn đối với tuổi thọ của bọn họ. Tôi khẳng định một chuyện, những dân làng ở đây đều sẽ không sống quá 60 tuổi. Chắc chắn bọn họ sẽ qua đời bởi vì các chứng bệnh lớn nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khán giả: Nói những lời như vậy, trước mặt các dân làng có mặt ở đó thì có thật sự ổn không? Tôi có hơi sợ hãi đấy. Tuy nhiên, Bà Bà và một số dân làng khác chỉ tối sầm mặt mày, bọn họ cũng không phủ nhận lời nói của Tuân Dĩ Khuynh. Trưởng thôn Bà Bà nói với giọng điệu lạnh nhạt: Tuổi thọ của dân làng trong thôn chúng tôi quả thật không dài, đa số trẻ em đã có chút bệnh tật từ nhỏ, chỉ hơn 40 tuổi đã qua đời. Những người có thể sống đến 60 tuổi đều đã được xem như sống lâu. Dường như để chứng minh cho những gì bà ta vừa nói, một người phụ nữ đứng bên cạnh bà ta ho mạnh hai tiếng và từ trong miệng cô ta đã chảy một ít máu ra bên ngoài môi. Lúc này mọi người ở đó, có các khán giả theo dõi live stream, mới đột nhiên nhớ đến cảnh tượng bọn họ đã chứng kiến dọc đường vào thôn. Trong ngôi làng này thật sự đều chỉ có thanh niên hoặc là người trung niên, cũng xuất hiện thêm một ít trẻ em. Nhưng ngoại trừ trưởng thôn Bà Bà thì đúng là không có một người già có đầu tóc qua râm nào cả. Cũng do bầu không khí trầm lặng trong thôn khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này, trưởng thôn Bà Bà lại nói thêm: Nhưng có một chuyện mà anh đã nói sai rồi. Chỗ chúng tôi không phải là hung địa gì cả. Không phải mấy người nói rằng những người đến quay chương trình này đều là quyền sư hay sao? Thôn của chúng tôi chưa bao giờ hoan nghênh người bên ngoài đi vào. Sở dĩ có thể cho mấy người đi vào trong thôn là do muốn mời mấy người tìm một cách nào đó để giải quyết căn bệnh này cho cả thôn. Lúc này Tuân Dĩ Khuynh mới cao giọng nói: Chính là do vấn đề về địa thế, bà vốn dĩ cũng là một người trong quyền môn, chẳng lẽ không cảm giác được không khí ẩm thấp quanh quẩn ở nơi đây sao? Dưới góc độ suy nghĩ đến sức khỏe và tuổi thọ của mọi người trong dòng tộc ở ngôi làng này, tôi đề nghị mọi người phải nhanh chóng chuyển khỏi nơi này, chỗ này không thể ở lâu dài được đâu. Bậy bạ, sao một thằng nhóc như anh lại dám hãm hại dòng tộc chúng tôi rời khỏi đất tổ chứ? Bà cụ hung hăng đập gậy xuống đất, giọng nói tàn nhẫn: Tôi thông cảm cho việc anh chỉ là một người trẻ tuổi không hiểu chuyện, không so đo với anh nữa. Thấy Tuân Dĩ Khuynh còn muốn tranh cãi thì người dẫn chương trình Đại Lưu vội vàng mở miệng ngắt lời: Chúng ta còn các thí sinh khác nữa, bọn họ hẳn là cũng có một số phát hiện khác. Bạch Từ nhẹ giọng nói: Nhiếm tiên nói cho tôi biết, trong thôn này thường xuyên tổ chức tang lễ. Nó nhìn thấy trong phòng này có hai người cũng vừa mới làm tang lễ trong nhà, lần lượt là vị đứng đầu tiên, là vị đứng thứ tư ở bên trái. Hơn nữa, đôi khi trong thôn có một số ngôi mộ không chôn cất thi cốt, mà chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Tôi có thể chỉ ra những nhà nào làm tang lễ như vậy, nhưng mà tôi chỉ nói được những gì mà nhím tiên nhìn thấy, còn lại thì tôi không biết nhiều chuyện hơn. Bà cụ có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên đứng trước mặt, tầm mắt dừng lại trên con nhím mà anh ấy đang bế trong bàn tay, rồi mới nói: Thằng nhóc này thật sự có duyên. Chàng trai này nói không sai. Quyên tử, mấy người tự mình nói đi. Hai dân làng đứng ở bên trái bà ta được Bạch Từ chỉ ra cũng lộ ra một sự ngạc nhiên và một chút đau khổ trên mặt. Người phụ nữ trẻ tuổi xác nhận chuyện Bạch Từ vừa nói là chính xác. Mẹ tôi vừa mới qua đời tuần trước, trong nhà vừa mới tổ chức tang lễ cho bà ấy. Một thanh niên khác nói với giọng khàn khàn: Vợ của tôi hôm trước khó sinh nên đã bị rong huyết, cô ấy vừa được chôn cất không lâu. Đúng là có một số gia đình trong thôn bởi vì một ít nguyên nhân nên đã lập mộ chỉ chôn quần áo và di vật. Đúng kìa, thật sự đúng kìa. Đây chắc hẳn là do sống ở vùng lân cận thôn này tận mắt nhìn thấy, đúng không? Vì xuất mã tiên này thật sự quá linh rồi. Giống như vị bà kia đã nói, ở phương Đông chúng ta xuất hiện một vị xuất mã tiên có khả năng như thế này là rất hiếm có. Anh ta thật sự rất có duyên với động vật. Chương 94 Hung Địa 2. Số 6 Daisy là một phù thủy hắc ám đến từ Na Uy, nhưng thật đáng tiếc. Vu của phương Đông và phương Tây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vu thuật hắc ám của cô ấy không có tác dụng gì trong việc xem xét phong thủy hay khí ở chỗ này. Cô ấy lắc đầu nói, tôi chỉ cảm thấy ở nơi này có một lực lượng âm tà cực kỳ mạnh mẽ, quả thực giống như lực lượng của một vị minh thần dưới địa ngục vậy. Nếu sống lâu dài ở chỗ này thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Điểm này thì tôi có cùng ý kiến với số 1. Nhưng lý do tột cùng dẫn đến chuyện này là gì thì tôi không thể nào lý giải được. Đây là một loại quyền thuật đến từ phương Đông. Tuấn Dĩ Khuynh nãy giờ vẫn luôn nhíu chặt mày thì bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn về phía Daisy, ông ta không ngờ rằng trước đây ông ta rõ ràng đã từng khinh bỉ đối phương, hơn nữa đối phương cũng càng thích Cố Chi Tang hơn. Vậy mà lúc này cô ấy lại có thể ủng hộ quan điểm của ông ta. Đại Lưu nói, được rồi, vậy thí sinh số 9 có ý kiến gì không? Vợ Tiểu Hòa. Cuối cùng đã cho quà thần của chúng tôi có cánh quay rồi. Tổ chương trình đang nâng đỡ hơi quá lố một số người để xây dựng hình tượng rồi đấy. Tôi thật sự không biết phải nói gì hơn. Thí sinh số 9 Hoa Mỹ Đồ là một vị quyền sư trẻ tuổi có ngoại hình nữ tính, là một nam sinh có tướng mạo giống phái nữ. Trước khi đến tham gia chương trình linh sự thì anh ấy đã có hơn 1 triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội, là một quyền sư nổi tiếng trên mạng. Bản thân anh ấy là một người Thái gốc Hoa, là một vu cổ sư hàng đầu ở Thái Lan. Có thân phận thần bí cùng với ngoại hình xuất chúng, hơn nữa nghe nói anh ấy còn làm pháp sư cho không ít quan to và người giàu sang phú quý. Nên khi tổ chương trình chưa công bố Cố Chi Tang tham gia thì sức nóng của anh ấy vẫn luôn đứng đầu trong số các thí sinh. Tuy nhiên, sau khi Cố Chi Tang đến thì anh ấy đã bị tuột xuống vị trí thứ hai. Giống như hôm nay, có sự bùng nổ đột ngột của Bạch Từ thì anh ấy chỉ có thể xếp xuống vị trí thứ ba. Người hâm mộ của anh ấy đến từ các nền tảng mạng xã hội khác đều cực kỳ không hài lòng đối với chuyện này. Hoa Mỹ Đồ nhìn máy quay, nở một nụ cười thản nhiên rồi nói, nếu các thí sinh phía trước đều đã phát biểu ý kiến thì tôi sẽ nói một điểm phát hiện khác với mọi người vậy. Vị bà này chắc hẳn là một, đúng không? Trưởng thôn bà hơi nhướng mí lên nhưng vẫn không nói gì. Vu thuật của ngài hẳn là vô cùng cao siêu. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái nhỏ đứng ở phía sau bà chắc là đồ đệ của ngài rồi. Tuy rằng vẫn còn hơi yếu nhưng trên người cô ấy có lực lượng của... Nhưng mà sức khỏe của đồ đệ ngài lại không được tốt lắm, chắc đã mắc phải một loại bệnh nào đó. Vì vậy, ngài đã gieo cổ trùng vào trong thân thể của cô ấy, dựa vào nó để duy trì mạng sống cho cô ấy. Giọng nói của thanh niên rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, nhưng lời nói ra lại có chút rợn người. Ánh mắt của trưởng thôn bà đột nhiên sắc bén hơn. Bà ta khiếp mắt nhìn về phía Hoa Mỹ Đồ. Còn cô gái trẻ đứng đằng sau bà ta thì mím môi có vẻ hơi luống cuống. Sau một lúc lâu, bà mới hừ lạnh nói, thằng nhóc này có năng lực phân biệt không tồi, nhưng bà già này không thích mùi hương trên người của anh. Anh nói đúng, con bé kia chính là đồ đệ của bà già này, nhưng từ nhỏ đến lớn sức khỏe của con bé không được tốt. Vì vậy tôi cũng dùng cổ bản mệnh của chính mình để duy trì sự sống cho con bé. Nói nhiều như vậy từ nãy đến giờ, nhưng mấy người vẫn chưa có một ai có thể giải quyết được tình trạng của mọi người trong dòng tộc tôi sao? Các thí sinh khác đều không thể nói thêm được bất cứ điều gì có ích. Số 10 Hề Hải Hồng là một tổ vô thường, nhưng cô ấy đang bất lực, muốn khóc mà không ra nước mắt. Bởi vì cô ấy phát hiện ra trong thôn này quả thật quá mức quỷ dị, cô ấy hoàn toàn không thể triệu tập được quỷ môn, nếu không thể kết nối với địa phủ thì cô ấy tất nhiên cũng sẽ không có cách nào dùng thuật vô thường triệu quán vong hồn của các thôn dân đã chết để hỏi thăm. Bản lĩnh toàn thân của cô ấy hoàn toàn không có chỗ để triển khai ở đây. Còn về phần số 3, thầy tăng già số 5, nhà giàu đời thứ 4 và số 8 cũng không nói thêm được gì. Chỉ còn lại Cố Chi Tang ở cuối cùng. Ngay lập tức, bất kể là khán giả đang theo dõi live stream hay là các thí sinh và nhân viên công tác ở chỗ này đều chuyển tầm mắt nhìn chầm chầm vào người cô. Tuân Dĩ Khuynh cũng gắt gao nhìn vào cô gái trẻ đang rất ung dung kia. Lần này ông ta đã quan sát khí trong phong thủy, phát hiện ra vấn đề ở nơi này cùng với tuổi thọ bất thường của dân làng. Ông ta cũng không tin Cố Chi Tang còn có thể nói thêm được thông tin gì khác. Chương 95 Tầm Long Định Nguyệt. Đại Lưu cười ha ha rồi nói xem ra tất cả mọi người đều đang rất chờ mong đáp án của Tang Tang đấy. Vậy thì bây giờ mời thí sinh số 7 Cố Chi Tang nói ra phát hiện của mình. Khi các thí sinh khác đang phát biểu, Cố Chi Tang cũng không phải đang ngẩn người, mà cô đang lặng lẽ quan sát đại vua, người đang ngồi ở vị trí chủ sự kia cùng với các dân làng đứng đằng sau bà ta. Trong đầu cô bắt đầu hồi tưởng lại long mạch hôm nay đã nhìn thấy. Khi nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên mình, Cố Chi Tang mở hai mắt ra, lạnh lùng nói: phong thủy ở đây không có vấn đề gì. Cô! Tuân Dĩ Khuynh vừa sợ hãi vừa tức giận, đồng thời trong lòng ông ta còn có chút mừng rỡ điên cuồng. Người phụ nữ này cuối cùng cũng lộ ra dấu vết rồi. Chỉ vì muốn phản bác ý kiến của ông ta mà Cố Chi Tang đã đưa ra một quan điểm cực kỳ nực cười như vậy. Nhưng mà Cố Chi Tang vẫn nói chuyện cực kỳ chắc chắn, cố gắng từng chữ một. Tôi có thể cam đoan, nơi đây chính là một bảo quyệt, là nơi tập hợp linh khí và tài khí tuyệt vời của đất thiên trong núi rừng, là của Long Mạch. Hơn nữa, tất cả dân làng trong thôn Bà Thức này đều không thể rời khỏi chỗ này. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng bà nãy giờ vẫn duy trì vẻ thản nhiên, đột nhiên biến đổi sắc mặt, bà ta lập tức nhấc mí mắt lên nhìn về phía Cố Chi Tang. Ồ, cô nhóc này cũng có chính kiến của bản thân đấy. Vậy cô hãy nói cho bà già này nghe xem, vì sao nơi này là một bảo quyệt và vì sao tất cả dân làng lại không thể rời đi nơi này? Cố Chi Tang nhìn bà ta một cái rồi nói: trong mệnh số có một ít thuật số phong thủy được dùng để tìm kiếm âm trạch phù hợp cho việc chôn cất người chết, cũng như tìm kiếm dương trạch có lợi cho người sống. Trong đó, dương hầu và tướng lĩnh lập được công danh lớn có thể được xây lăng mộ, và vị trí xây dựng lăng mộ sẽ thường được đặt ở những chốn thiên có núi sông bao bọc. Từ thời xa xưa, có bốn bước để tìm kiếm một nơi bảo quyệt, đó là... và... đây cũng là thuật số Tẩm Long Định Quyệt trong quyền học. Tân Dĩ Khuynh cười lạnh một tiếng. Kỹ thuật Tẩm Long Định Quyệt mà cô nói hoàn toàn khác hẳn vấn đề mà chúng ta đang thảo luận ở đây. Huống chi nơi này có khí trên núi khá ẩm thấp, tuy rằng ngôi làng có vị trí ở cửa nhập phong nhưng cũng không phải là cát địa. Cố Chi Tang chật một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Tôi còn chưa nói xong mà. Cô thật sự không muốn kết thù oán với thí sinh số 1 này. Tuy nhiên, mỗi khi gặp phải vấn đề phức tạp hay một trường hợp đặc biệt xảy ra, thì dù vị thí sinh này tự bản thân mình không nhìn ra được, nhưng vẫn nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ. Trong có một câu, tầm long ngàn dặm lần phải nhìn kỹ độ quanh co của núi. Một vòng quanh co là một lớp cửa. Nếu đóng cửa có ngàn khóa thì nhất định có Dương Hầu đang ở đây. Cố Chi Tang nói. Câu này trong định quyệt có nghĩa là vị trí bảo quyệt mà các Dương Hầu và tướng lĩnh tìm kiếm chính là phải có long mạch, phải có độ uốn lượn quanh co như một con rồng sống để có thể hình thành hàng rào bảo vệ ngọn núi. Chỗ xa nhất phải có hồ nước để tạo cửa cho nước chảy vào, bao bọc xung quanh các địa để trấn giữ khí vận không bị tản ra xung quanh. Vị trí của ngọn núi Bà Bà này còn cả địa thế sườn núi, vị trí của hồ lớn phía đuôi rồng là hoàn toàn phù hợp. Nơi này chính là một cát địa tuyệt vời, không thể nghi ngờ gì nữa. Có vấn đề ở đây không phải là phong thủy, mà là do vận khí của con người. Cố Chi Tang muốn đề phòng Tuân Vĩ Quynh lại cắt ngang lời cô nên tốc độ nói cũng nhanh hơn. Cô nhìn về phía trưởng thôn Bà Bà rồi nói: "Vì Bà Bà này, nếu tôi không nhìn nhầm thì những người trong thôn này không phải là chưa từng có ai đi ra khỏi núi, mà là tất cả những người rời khỏi ngọn núi này đều sẽ chết ở bên ngoài. Hơn nữa, bọn họ còn bị đột tử trong một khoảng thời gian rất ngắn, có khi ngay cả thi cốt cũng không thể thu thập được đầy đủ. Cho nên, những người trong thôn có người thân rời khỏi núi mới phải làm mộ để chôn quần áo và di vật. Không phải bọn họ không nghĩ tổ chức tang lễ mà là không thể làm được." Dưới sắc mặt càng ngày càng khó coi của trưởng thôn Bà Bà, Cố Chi Tang thản nhiên nói thêm những lời khác. "Cho nên không phải mấy người không muốn đi ra ngoài mà là không thể đi ra được. Chỉ cần rời khỏi ngọn núi này, tuổi thọ của tất cả mọi người trong dòng tộc ở thôn này sẽ càng ngắn hơn, chắc chắn sẽ không sống lâu bằng khi còn ở trong núi." Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.